Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, kỵ sĩ thương. Chương 87, kỵ sĩ thương, phốc, một cái sọ đầu phóng lên cao, binh cấp thây khô thân thể lay động một cái, lúc này mới ngã xuống đất, triệt để tử vong. Tần Phong Thanh Vương đao hướng về phía trước rạch một cái, bổ ra binh cấp thây khô đầu. Bên trong so với trước hủ thi lớn một vòng năng lượng hạch tâm hiển lộ ra. Không sai, Tần Phong hết sức hài lòng, nhanh chóng hấp thu cái này năng lượng hạch tâm. Sau đó, Tần Phong tiếp tục tàn sát, bất chi bất giác thời gian lặng yên đi qua. Đến 3 giờ sáng thời gian, Tần Phong đã giết rơi đủ 200 F cấp hủ thi. Nếu như dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần cho Tần Phong một ngày thời gian, hắn liền có thể đem này chút hủ thi toàn bộ giết sạch. Này đối bất kỳ một cái nào ép đoạn năng lực giả mà nói, đều là không khả năng. Bởi vì bọn họ không có lấy không hết thể lực, cũng không có dùng chi không kiệt nội lực. Chỉ có Tần Phong mới có cường hãn như thế thực lực. Chỉ là ngay hắn phải tiếp tục thời gian. Một cổ kinh khủng năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tần Phong bỗng nhiên quay đầu. Kỳ thực hắn hiện tại vị trí đã ở mẫu chân núi. Khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rõ ràng thấy. Trong bóng tối, một đạo càng thêm đen kịt quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắc ám quang mang đằng thịnh, ngạnh sinh sinh phá vỡ không trung một cái tiết điểm. Do đó theo trung gian xé rách không gian. Năng lượng cường đại, trùng kích chỗ đó, hình thành một cái lối đi. Trong đêm đen, có thể rõ ràng thấy một cái màu bạc biên giới, đó là bị ép mở ra không gian phù văn. Hắc ám huyết tinh giả, Tần Phong biết hắc ám huyết tinh giả động thủ. Tích tích tích tích, cảnh cáo, cảnh cáo, chấm ngoặc kép, máy truyền tin truyền đến dồn dập cảnh cáo thanh. Không những Tần Phong thu đến, sợ rằng cự cách nơi này không xa trận địa trong vô số người đều thu đến. Bất quá bọn hắn cự ly hiển nhiên không có Tần Phong gần. Tần Phong phát hiện, lần này màu đen quang trụ dâng lên sau, bao quanh màu đen quang trụ hiển nhiên ít 3 cái. Hơn nữa vết nứt cũng so với buổi chiều thời gian thấy muốn nhỏ một chút. Này một ít quang trụ hay là không phải hắc ám huyết tinh giả phát sinh, mà là phụ trợ hắn hủ thi quân đoàn thủ hạ, bị lúc trước e đoạn thương giới giả giết chết 3 cái. Mặc dù là như vậy, một đạo to lớn màu đen quang trụ cùng 5 cái tiểu quang trụ mở ra vết nứt như cũ không thể khinh thường. Rất nhanh, trong thông đạo lần nữa tuôn ra từng nhóm một hủ thi. Này màu đen thây khô càng nhiều, còn có một chút cả người đỏ đậm, dường như thiêu đốt hỏa diễm như nhau xương cốt. Tướng cấp hỏa thi, Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Cả đêm nỗ lực không những phó cho dòng nước cuốn trôi, còn bị người bổ sung lên cường đại binh lực. Này thật là làm cho người ta căm tức. Mà ngay tại lúc này, chân trời đồng dạng truyền đến gầm lên giận dữ. Hỗn đàn, này gầm lên giận dữ tuyệt đối là đất bằng sấm sét như nhau. Sau đó, đạn pháo xẹt qua bầu trời. Ong ong ong, công kích này xuất hiện. Tần Phong chỉ biết, này là Đông Lăng nơi tụ tập e đoạn thương giới giả. Lữ Hằng. Bất quá hủ thi quân đoàn tựa hồ sớm có chuẩn bị. Trong bóng tối, một bà thiết thương siêu một lần bay ra. Vương giả kỵ sĩ, Tần Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Vương giả kỵ sĩ đã đứng ở nửa trên sườn núi. Thậm chí cự ly Tần Phong vị trí chỉ có 500 mét tả hữu. Tần Phong biến sắc, âm ảnh. Không biết vương giả kỵ sĩ sẽ không phát hiện mình. Tần Phong còn là nhanh chóng ẩn giấu thân ảnh. Trường thương trong nháy mắt tập trung không trung hai cái đạn pháo. Đạn pháo tại chỗ nổ tung. Cho ta sửa. Xa xa truyền đến giống giận. Vô hình trong, một cổ cường đại ý chí lực truyền đến. Không trung bay lên đạn pháo chớp mắt cải biến phương hướng. Lần nữa xông đỉnh núi hắc quang đi. Vương giả kỵ sĩ không chỉ có riêng có thương, còn có một cái tấm chán. Hắn đáy quần chiến mã như u linh, giống như là màu đen phù văn tụ tập mà thành, quỷ mị như nhau tốc độ bay đi ra ngoài. Dĩ nhiên so với đạn pháo còn muốn sớm. chặn lại ở tất trải qua đường trên. Oanh, nhất thời, một trận kịch liệt bạo tạc truyền đến, gần như đem toàn bộ đỉnh núi nhuộm đẫm thành ban ngày. Thế nhưng vương giả kỵ sĩ tấm chắn cực kỳ cường đại, dĩ nhiên không có bất kỳ hư hao. Mụ, ta xem ngươi có chết hay không. Lữ Hằng cực kỳ căm tức, bắt đầu cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Thế nhưng có vương giả kỵ sĩ ngăn trở, dĩ nhiên căn bản không có biện pháp. Chỉ bằng vào Lữ Hằng một người là không khả năng thành công ngăn cản. Mẫu Sơn chân núi, Tần Phong đã muốn thối lui đến từ Mẫu Sơn hình chữ phẩm. Pin, trung gian, tương đương với sơn cốc vị trí. Vừa lúc đó, một đạo tiếng rít âm truyền đến. Sau một khắc, phía trước 100 mét ban, truyền đến một tiếng trầm vang. Tần Phong bước chân hơi ngừng. Hắn lập tức quay đầu. Tốc độ bay mau, chạy nhanh 100 mét, quả nhiên thấy trên mặt đất vật là vương giả kỵ sĩ thương. Kỵ sĩ thương nhan sắc đen kịt, mũi thương cũng là màu lam đậm, tỏa ra tinh không như nhau quang mang. Nghĩ cũng biết không phải vật phàm, dĩ nhiên là tinh thần thiết. Tần Phong sống lại trước, kiến thức cũng coi như cường đại. Thế nhưng có một chút vật là hắn biết làm thế nào cũng không khả năng đạt được một này. Tinh thần thiết chính là một cái trong số đó. Tiểu Bạch, cho ta mang đi. Tần Phong trực tiếp nói. Bạch Ly lại chát một lần mắt, nói rằng, chủ, lão công, cái này thương mang đi ngươi cũng không có biện pháp dùng. Trên thương này có vương giả kỵ sĩ khế ước, sở dĩ chỉ cần một triệu hoán, này kỵ sĩ thương chỉ biết trở lại vương giả kỵ sĩ trong tay. Thế nhưng lúc này hắn đang cùng Lữ Hằng đối chiến, dĩ nhiên không triệu hồi này đem đoạt khí linh khế ước sao? Tần Phong biết có loại này đặc thù vũ khí, không nghĩ tới một cái ép đoạn vương giả mà thôi, dĩ nhiên có như vậy bảo bối. Cái khế ước này có thể xuyên qua không gian sao? Khí linh khế ước cũng có mạnh yếu, khẳng định không thể xuyên qua ta không gian. Bạch Ly tự tin nói rằng, liền có thể lấy đi, thì là ta hiện tại dùng không được, cũng muốn đoạn hắn một cái cánh tay. Hơn nữa bằng không sau đó giết hắn, ta liền có thể dùng. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly lần này không có cự tuyệt, ngược lại gật đầu, cảm giác mình chủ nhân có đôi khi cũng thật thông minh. Khoát tay, vương giả trường thương liền rơi vào trong không gian. Chiến đấu trong vương giả kỵ sĩ lập tức cũng cảm giác được. Giống, vương giả kỵ sĩ phát sinh gầm lên giận dữ, dĩ nhiên buông tha bảo hộ hắc ám huyết tinh giả, trực tiếp xông Tần Phong vị trí đuổi theo. Tiểu Bạch, đi. Bạch Ly lập tức mang Tần Phong thuấn di biến mất, không để lại một tia vết tích. Mà lúc này, ở phía xa được Lữ Hằng vui mừng quá đỗi. Tuy rằng không rõ vì sao vương giả kỵ sĩ chạy, thế nhưng điều này hiển nhiên là ngàn năm một thuở cơ hội. Chết đi cho ta. Lữ Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp đạn pháo bạo phát. Hơn nữa lần này không có Lưu Phách ở bên cạnh, Lữ Hằng cũng ít một ít lo lắng. Phát sinh hỏa lực so với buổi chiều thời gian tràng đủ cao gấp 3. Oanh oanh oanh oanh oanh, cự đại bạo tạc thanh không ngừng truyền đến. Trên đỉnh núi thậm chí đều bị tạc bằng không gian thông đạo, bởi vì dạng này quấy dày lần nữa gián đoạn. Không ít hủ thi quân đoàn trực tiếp bị chặn eo chặt đứt. Mà này tân tiến nhập hủ thi quân đoàn cũng bị Lữ Hằng nổ bị thương tàn phế. Chỉ bất quá vết nứt kéo dài thời gian không tính ngắn. Một ít hủ thi đã phân tán đến địa phương khác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.